có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh trai chạy râu. Roy giúp cảnh sát tóm gọn vụ án buôn bán ma túy. Tin tức này làm cho bọn họ vô cùng phấn khích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là lúc xem video tặng bằng khen. Xúc động đến mức hốc mắt ngấn lệ. Đây mới là người nổi tiếng chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xã hội cần những người nổi tiếng truyền năng lượng tích cực như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một nhà nghỉ nhỏ ở Kim Lăng. Khốn kiếp. Không ngờ lại là tên vô dụng Lâm Hàn bắt máy. Con thẳng thừng nói không cho mượn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe tiếng tút, tút, tút ở đầu dây bên kia. Triệu Tứ Hải nghiến răng nghiến lợi. Nổi giận đùng đùng. Cùng là anh rể. Triệu Tứ Hải tôi có điểm nào không bằng tên vô tích sự Lâm Hàn kia chứ? Tại sao Tiểu Khiết lại nghe lời tên vô tích sự đó như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Tứ Hải không cam lòng. Oán hận, tức run người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.